Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, vậy một đạp. Đảo rách, converter dung kiều cầu phiếu cốt khí, giao như long cái này một phần cốt khí, để cho giao xa thiên đều có chút giật mình, quả nhiên vẫn là coi thường cái này, muốn là thật có một ngày. Người này có thể đạt tới cũng giống như mình 10 lần chiến lực. Vậy hắn giao xa thiên, còn thật không có chắc chắn, đối phó giao như long. Bất quá bây giờ giao như long cái này một phần cốt khí, đã để cho giao xa thiên rất khó chịu. 10 lần chiến lực hắn, muốn giết giao như long dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cũng không muốn ở chỗ này, nhất là lão tổ tông cũng phân phó qua. Phải đem còn sống giao như long mang về, giấy rủa nữa cũng không có dùng. Bản lão tổ để cho ngươi nằm xuống, để cho ngươi quỳ xuống, ngươi phải làm được, tay phải dương ra, hướng về phía đã trước mặt đứng lên giao như long đè ép đè. Cái này đè một cái dưới, thanh thúy vô cùng thanh âm vang lên, rắc rắc, một tiếng này rắc rắc. Cho dù là phía sau hải giao tộc những thứ khác người 48 tôn giả đều nghe rõ ràng. Đáng sợ, cái này đầu tiên là đối với lão tổ giao xa thiên thủ đoạn. Thứ hai chính là giao như long phản ứng, cho tới bây giờ vẫn còn ở cậy mạnh. Đây cũng là cần gì chứ? Ở lão tổ giao xa thiên trước mặt, căn bản là liền một tia cơ hội, một chút hy vọng cũng không có dùng. Bây giờ loại này vô dụng dãy rùa, chẳng qua là tăng thêm mình thống khổ thôi. Nếu là đổi vị trí suy tính một chút, bọn họ nếu là giống vậy có giao như long thực lực, sợ rằng đều không cách nào làm đến bước này. Còn dám chống cự, ngươi cái thằng khốn, cùng mẹ ngươi vậy ngu xuẩn. Vẫn là không có quỳ xuống, vẫn là không có nằm xuống. Dù là hôm nay lỗ mũi và trong ánh mắt đều có máu tươi rơi xuống, nhưng giao như long vẫn là cứng rắn chống. Không thể nghi ngờ như vậy tình huống, để cho giao xa thiên thật động hỏa khí. Hơn nữa lần này thủ đoạn trấn áp không sai biệt lắm là hắn cực hạn. Hoành, trực tiếp một cước đá ra, đá vào giao như long trên người. Bất quá một cước này, giao xa thiên vẫn biết đúng mực, ít nhất sẽ không cần liền giao như long mạng. Nhưng cái này không dễ chịu là khẳng định, giao như long tổn thương, chỉ biết nghiêm trọng hơn. Một cước này dưới, thuộc về giao như long thân thể, xuống phía dưới đảo nhanh chóng rơi xuống. Đây là dự định động thủ giết sao? Khoảng cách hải đảo có chút khoảng cách hải không cái này ở trên. Rất nhiều hải ngoại dị tộc nhìn như vậy tình huống, mở miệng nói, nếu là giết, trước liền ra tay. Hẳn sẽ giữ lại giao như long mạng, mang về hải giao tộc. Giết, không thiết thực, dẫu sao lần này hải giao tộc rất lớn có thể là bắt sống giao như long trở về. Chẳng qua là ngay sau đó phát ra vang lớn. Đây là để cho rất nhiều hải ngoại dị tộc người trợn to hai mắt, có chút xanh mục kết thiệt. Bởi vì là động tĩnh này thật sự là quá lớn quá lớn. Vậy đảo giống như bị người cưỡng ép đẩy ra vậy, ở từng điểm chia lìa, mà như vậy tình huống phát sinh, chung quanh đảo sóng biển lại là giống như là tựa như nổi điên, không ngừng trào động lực. Chẳng lẽ giao xa thiên thực lực có thể đem đá xuống giao như long, nện ở đảo trong, đem đảo phân là hai nửa? Vậy một cước này ẩn chứa uy lực thì thật có chút khó có thể tin. Giống nhau thuộc về hải giao tộc người 48 vô địch tôn giả, giống vậy lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ, không dám tin tưởng. Đây cũng là lão tổ một cước oai, nếu như là lão tổ làm, vậy giao như long còn có còn sống hạ khả năng tới sao? Đây tuyệt đối là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ kết quả. Chẳng lẽ nói lão tổ là thay đổi ý tưởng, là phải đem giao như long chém chết ở chỗ này, mà không phải là bắt sống trở về? Có thể bắt sống giao như long, cái này chính là lão tổ tông ra lệnh à? Cho dù là lão tổ giao xa thiên, cũng không dám vi phạm lão tổ tông ra lệnh, chẳng qua là những người khác không nhìn thấy, nhưng có 10 lần chiến lực giao xa thiên, một khắc kia thấy được, thấy là phía dưới một người đem dao Như Long tiếp nhận, tiếp lấy dao Như Long sau đó, hắn chân vừa bước dưới mới đưa đến đảo nứt ra, hy vọng là mình nhìn lầm rồi, nhưng dao Như Long biết, cái này tựa hồ cũng không có nhìn lầm, là có người chân chính làm được. Cút ra đây, giao xa thiên một bàn tay, hư không ngưng tụ móng tay, hướng vậy phía dưới bắt đi. Lão gia, ra tay không biết nặng nhẹ, cái này giao Như Long hôm nay nhưng mà người ta. Phía dưới một người nắm cả người là máu giao Như Long hướng bay lên. Mà vậy hư không ngưng tụ móng tay, cũng không có rơi xuống, mà là ở cách nhau không tới 1 mét khoảng cách lúc này trực tiếp tan vỡ tản ra. Có người, tên kia là ai? Tại sao là hắn? Hắn lại có thể một mực ở trên đảo sao? Một câu câu tiếng chất vấn vang lên. Không biết là ai chặn lại giao xa thiên một kích, nhưng giờ phút này thấy người trong, từng cái lại tỏ ra thật bất ngờ. Dịch Tiểu Phi, Ti Kỳ Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi, người này lại có thể ở trên đảo này, mà giao Như Long bây giờ Dịch Tiểu Phi một tay nắm, đã cùng giao xa thiên rằng co, há chẳng phải là nói, mới vừa rồi vậy đảo rách, là hắn đưa tới, hải giao tộc người 48 vô địch tôn giả trong, một vị có 6 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh. Thần sắc nặng nề vô cùng, mặc dù không dám đi tin tưởng, nhưng hắn đối với lão tổ một cước kia uy lực, có chút phỏng đoán, tuyệt đối không đạt tới. Vậy bây giờ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tạo thành đây hết thảy người, là Dịch Tiểu Phi. Hắn làm được sao? Không thể nào, hắn thực lực không thể nào mạnh như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hải giao tộc một ít vô địch tôn giả cảnh phản bác. Dẫu sao liền lão tổ giao xa thiên, có lẽ đều không cách nào làm đến bước này. Chẳng qua là còn không do bọn họ như vậy nghị luận. Lại tới Dịch Tiểu Phi trên người, bạo phát ra khí thế kinh người. Cái này một cổ khí thế, cho dù là 6 lần chiến lực, thậm chí còn gấp 8 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh, cũng cảm nhận được mình nhỏ bé. Cho dù là ở giao xa thiên lão tổ trên người, đều không từng cảm nhận được qua, mà có thể có như vậy khí thế, ở hải giao tộc trong, sợ rằng chỉ có lão tổ tông sánh bằng lão tổ tông khí thế. Cái này thì để cho người sợ hãi, bởi vì là vậy thì đồng nghĩa với người này rất lớn có thể là sinh huyền cảnh tồn tại. Sinh huyền cảnh, cái này 3 chữ giống như là một ngọn núi lớn vậy đặt ở lòng của mọi người trên đầu. Quả thật, hôm nay Dịch Tiểu Phi khí thế là có sinh huyền cảnh khí thế, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không có bước vào sinh huyền cảnh. Giờ phút này có thể có như vậy khí thế, rất lớn trình độ vẫn là bởi vì là luyện hóa vậy một quả nội đan, nơi còn sót lại đi ra ngoài lực lượng thôi. Nhất là trước vậy đạp một cái, đưa đến hôm nay đảo nứt ra, rất lớn trình độ cũng là dựa vào nội đan năng lượng luyện hóa dưới còn sót lại, không cách nào hấp thu năng lượng, bị Dịch Tiểu Phi toàn bộ khơi thông đi ra thôi. Sinh huyền cảnh, hắn là sinh huyền cảnh cường giả. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao có thể là sinh huyền cảnh cường giả? Giống nhau, một mực trông chờ rất nhiều hải ngoại dị tộc người, cùng hải tượng tộc giao thủ qua 6 đế, thì có 3 người ở đây. Nhưng giờ phút này vậy 3 người sắc mặt tái nhợt. Sinh huyền cảnh uy thế, Dịch Tiểu Phi có thể có. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu là người này bước vào sinh huyền cảnh, vậy hôm nay cái này giao xa thiên lại coi là cái gì? 10 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh cũng không cản được. Sinh huyền cảnh một quyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http